Sủng Mỹ, chương 408, Kinh Thế Bán Ma, góc truyện audio.com, nhìn thấy kỹ năng dị hệ phong duệ xuất hiện, vũ môn chủ lập tức sắc mặt đại biến. Dị hệ là hiếm thấy nhất trong tất cả các hệ tính cả hồn sủng giới thường xuyên xuất hiện dị hệ nhất chính là chủng tộc yểm ma trực thuộc thế lực yểm ma cung. Hơn nữa dị hệ đặc thù không có tồn tại ở trong chủng tộc thanh yểm ma và lam yểm ma, chỉ có quân chủ bạch yểm ma mới nắm giữ lực lượng dị hệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Dị hệ hồn sủng có rất nhiều đặc tính khắc chế và kỹ năng quỷ dị, căn bản rất khó tìm ra phương pháp đối phó trong thời gian ngắn. Thường thường một vài kỹ năng dị hệ cấp thấp cũng có thể tạo thành thương tổn đối với hồn sủng phòng ngự cực cao. Không gian mở ra một cái lỗ đen cực kỳ kinh khủng, thủy vực vốn luôn xoay quanh bảo vệ thân thể lâm tịch hải thú bắt đầu bị kỹ năng dị hệ phong duệ này hút vào. Lâm tịch hải thú dựa vào thủy vực sinh tồn lập tức biến mất, nó chỉ thích hợp di động bên trong dòng nước, nhất thời biến thành một con cá mắc cạn dãy dụa thân thể một cách vô lực. Sau khi tất cả nước trong thủy vực bị lỗ đen hút đi nhưng lực lượng phong duệ vẫn không có kết thúc, bản thân lâm tịch hải thú cũng lâm vào nguy cơ bị lỗ đen thôn phệ. Vũ môn chủ, mau thu hồi hồn sủng của ngươi. Trưởng lão nguyên tố môn vội vàng nhắc nhở. Vũ môn chủ không có niệm chú ngữ, nếu như chú ngữ hồn ước có thể thu hồi lâm tịch hải thú từ trong tử vong trở lại thì vũ môn chủ đã sớm niệm hàng chục lần rồi. Kỹ năng dị hệ phong duệ này không chỉ thôn phệ thân thể và năng lượng hồn sủng, thậm chí ngay cả và hồn niệm cũng sẽ gặp phải tình huống như thế. Một khi vũ môn chủ đưa hồn niệm chạm vào lĩnh vực bán ma phong duệ, vậy thì linh hồn của hắn cũng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Hồn sủng của ai có thể hóa giải kỹ năng phong duệ, mau mau cứu hồn sủng của ta với. Sắc mặt vũ môn chủ trắng bệch vội vàng hô to một tiếng, hy vọng những cao thủ khác có thể xuất thủ tương trợ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì chỉ có bạch yểm ma cao cấp mới có năng lực dị hệ tương đương giải cứu lâm tịch hải thú từ trong lĩnh vực phong duệ ra ngoài, bất kỳ một hồn sủng nào khác cũng không có năng lực làm điều này. Một phương diện khác là bọn họ có thể cảm giác được lực lượng phong duệ cực kỳ cường đại, hơn nữa bọn họ quả thật không biết nên dùng chủng loại hồn sủng gì ứng phó với kỹ năng này. Về phần phó thành chủ bạch yểm ma cung đã sớm rời xa chiến trường khoanh tay đứng nhìn rồi, lão gia hỏa này xưa nay giao hảo với nguyên tố môn không tốt, làm sao chịu xuất lực cứu giúp vũ môn chủ chứ. Mọi người trơ mắt nhìn lâm tịch hải thú bị bán ma phong duệ thôn phệ từng chút một, lâm tịch hải thú không ngừng kêu lên thảm thiết nhưng thanh âm của nó cũng bị lĩnh vực phong duệ nuốt trọn, sau đó toàn bộ thân thể lâm tịch hải thú lọt hẳn vào trong lỗ đen kinh khủng đó. Bán ma sở mộ chậm rãi co năm ngón tay lại, ma diễm màu trắng từ từ ngưng tụ vào giữa, năng lượng đen nhánh tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ. Bán ma phong duệ thu nhỏ thể tích lại theo cử động của sở mộ cuối cùng biến thành một điểm đen nho nhỏ. Vù vù vù, bỗng nhiên có một đoàn ma diễm màu trắng quỷ dị bốc cháy trên bàn tay sở mộ, cùng lúc đó biển lửa chung quanh cũng bộc phát cuồng bạo. Mặc dù tầm mắt bị năng lượng hỗn loạn làm cho không nhìn thấy gì hết nhưng tất cả mọi người đều có thể khẳng định lâm tịch hải. Góc truyện audio.com, thú nhất định là mất mạng ở trong lĩnh vực phong duệ rồi. Lâm tịch hải thú sinh tử ra sao sẽ là chứng cơ tốt nhất biểu hiện cho trạng thái của vũ môn chủ. Khi ma diễm màu trắng đốt cháy hừng hực thì sắc mặt vũ môn chủ trắng bệch toàn bộ run rẩy, rõ ràng là bị linh hồn thương tổn mới vô cùng thống khổ quỳ xuống ở giữa không trung. Lại một lần linh hồn bị thương nữa khiến cho vũ môn chủ không thể nào chịu nổi đả kích, lâm tịch hải thú tử vong tạo thành thương tổn điên cuồng tàn phá linh hồn của hắn, số lượng hồn lực còn sót lại cũng nhanh chóng biến mất trong quá trình bảo hộ linh hồn. Nếu như lúc trước hắn không có bị thương thì linh hồn ma diễm phản phệ rất khó gây ảnh hưởng đối với hắn, nhưng mà bây giờ hắn đang ở trạng thái suy yếu nên gặp phải lực lượng trí tà đả kích căn bản là vô lực chống cự. Ly lão giới chủ cứu cứu ta. Vũ môn chủ run rẩy giơ tay ra, khuôn mặt đau khổ hô lớn với Ly lão giới chủ. Sắc mặt Ly lão giới chủ cũng cực kỳ khó coi, hắn đâu có ngờ tới sinh vật bán ma này có thực lực kinh người như thế. Cường giả như vũ môn chủ cũng không kiên trì được bao lâu, vì thế hắn lập tức ra lệnh cho Tịch Dương Bằng bay về phía vũ môn chủ. Thân thể Tịch Dương Bằng nở rộ kim quang, đoạn đường nó đi qua giống như ánh trời chiều phủ xuống vô cùng mỹ lệ, quỹ tích phi hành xảo diệu trùng tỏ ưu thế của dực hệ hồn sủng giờ trên bầu trời quá mức rõ ràng. Gào tương đương, kim quang lóe lên, Tịch Dương Bằng kịp thời bay tới bên cạnh vũ môn chủ, hai cánh màu vàng kim xải rộng ra che phủ đỉnh đầu vũ môn chủ. Một hình ảnh đại bàng chói lọi nhanh chóng phủ xuống rơi vào người vũ môn chủ, thân thể vũ môn chủ nhất thời yên tĩnh lại, cả người nằm trong kim quang do đồ đằng bảo vệ. Theo hai cánh kim bằng bảo hộ toàn thân, vẻ thống khổ trên mặt vũ môn chủ hòa hoãn lại rất nhanh. Là kỹ năng quang hệ thủ hộ, Hai tròng mắt trong suốt của Sở Mộ nhìn chằm chằm vòng kim quang thần thánh kim bằng đang bảo vệ Vũ Môn Chủ, vẻ mặt mờ mịt lầm bầm một câu. Linh hồn ma diễm không chỉ là lực lượng hỏa hệ cường đại mà còn vô cùng tinh khiết, ngoài ra trong đó còn có khí tức hắc ám. Đồ đằng quang hệ thủ hộ xuất hiện đúng lúc xem như đã cứu Vũ Môn Chủ một mạng. Tiết tiên sinh của hồn sùng cung, đừng bảo lưu thực lực nữa, triệu hoán chủ sùng của ngươi ứng phó Thanh Chập Long đi. Thanh Chập Long có năng lực khôi phục cực mạnh, nếu như trì hoãn thêm lát nữa sẽ để nó khôi phục lực chiến đấu lên tới đỉnh phong. Tất cả chúng ta sẽ rơi vào phiền toái rất lớn. Ly lão giới chủ Ly Xanh rốt cuộc ý thức được vị khách không mời mà đến này rất có thể gây ra ảnh hưởng đến chiến cuộc. Thanh Chập Long có thể chạy nhưng mà Bích Tuyền kiên quyết không thể vứt. Cho dù thế nào đi nữa, Ly Xanh cũng phải làm cho Thanh Chập Long nhả ra Bích Tuyền rồi mới tính tiếp. Lão giả được gọi là Tiết Tiên Sinh lộ ra vẻ khó xử trên mặt. Vị này là cao nhân hồn sùng cung lánh đời ở ẩn trong Ly Thành, vốn không muốn tham gia vào chuyện này. Vì thế lão tiến hành công kích Thanh Chập Long có cũng như không, chẳng qua là không hy vọng Thanh Chập Long tạo thành tàn phá nặng nề đối với Ly Thành mà thôi. Nhưng hắn không ngờ rằng sự tình lại biến thành kinh khủng như thế, bây giờ liên quan đến tính mạng các đại cao thủ mới âm thầm thở dài một hơi, lẩm bẩm niệm chú ngữ. Vũ Thượng hiệp trợ Tiết Tiên Sinh khống chế Thanh Chập Long, ân oán giữa ngươi và Nguyên Tố Môn, sau này Ly. Góc chuyện audio.com, Xanh ta hiển nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, Ly Xanh lập tức nói tiếp. Thực lực hồn điện Vũ Thượng tuyệt đối không dưới Tiêu Nhâm, nếu như đối kháng chính diện với Thanh Chập Long cũng có thể chống đỡ được một ít thời gian. Nhưng mà ngay từ đầu Vũ Thượng đã chiến đấu rất tiêu cực, đến bây giờ mới chỉ triệu hồi ra một con 10 đoạn quang minh giác thú tham dự chiến đấu. Vũ Thượng trừng mắt nhìn lên, tùy ý ứng phó một câu rõ ràng là không có hứng thú đối với vấn đề hàng phục Thanh Chập Long, ngược lại hắn đang cau mày quan sát cử động của bán ma Sở Mộ. Sở Mộ biến chuyển thành hình thái này khiến cho Vũ Thượng liên tưởng đến một kỹ năng, đó chính là thác vị ma ảnh. Vũ Thượng nhớ thời điểm Sở Mộ bị Đoạn Tân Hà truy đuổi chính là sử dụng ma diễm màu trắng thi triển ra kỹ năng thác vị ma ảnh né tránh một kích chí mạng. Bây giờ hắn càng thêm mơ hồ cảm giác được khuôn mặt ẩn trong biển lửa kia rất giống bóng dáng Sở Thiếu Chủ. Không thể nào, Sở Thiếu Chủ còn trẻ như vậy, không thể nào đạt tới cảnh giới này. Vũ Thượng lắc đầu tự nhủ, cũng không có suy nghĩ quá nhiều vấn đề này. Cách chương.